Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 93, rời đi, góc truyện audio.com. Cách chương.